Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 129, mãn phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn học viện không hổ là đông khu tốt nhất học viện chi nhất, lợi hại gia hỏa thật sự quá nhiều. Lý Huyền thấy lại có người dơ lên nặng nhất thạch đỉnh, không khỏi có chút khẩn trương lên. Chu Văn cũng đại khái tính ra một chút, dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ hai cái ít nhất muốn bắt hai cái mãn phân, sau đó còn phải có hai cái phần, mới có khả năng sát nhập trước 10. Huệ Hải Phong cùng Phong Thu Nhạn đều đã thí nghiệm qua, bọn họ đều là 3 cái mãn phân 1 cái 9 phần, Huệ Hải Phong qua sông giấy kiểu kém 1 phân, Phong Thu Nhạn chảo dầu vớt tiền xu kém 1 phân. Không ra Lý Huyền sở liệu, Vương Lộc quả nhiên tấn chức truyền kỳ, nàng cùng An Tĩnh giống nhau, đều bắt được 4 cái mãn phân, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng. Hoàng Cực còn không có thí nghiệm, bất quá Chu Văn đã biết hắn chính là tấu vi qua một đốn cái kia Hoàng Cực lúc sau, liền biết 10 có 8 9 hắn cũng sẽ là 4 cái mãn phân. Bên này có thể tiến trước 10 liền có 5 cái, hơn nữa biểu hiện 10 thấy được Ngô Quân cùng Ngô Nam huynh muội, dư lại danh ngạch cũng chỉ có 3 cái. Không đúng, dư lại danh ngạch kỳ thật cũng chỉ có 2 cái mà thôi, cái kia vi qua khẳng định cũng sẽ là 4 cái mãn phân. Lý Huyền nhắc nhở nói, như vậy tính lên, chúng ta muốn bắt 4 cái mãn phân mới có cơ hội an toàn sát nhập trước 10. Chu Văn trầm ngâm nói, hắn trên cơ bản đã tính toán muốn từ bỏ. Hắn rốt cuộc còn không có tấn chức truyền kỳ, chỉ dựa vào phối sủng, rất khó bắt được quá cao thành tích. Huệ Hải Phong cùng Vương Lộc bọn người cười ngâm ngâm nhìn Chu Văn cùng Lý Huyền, bọn họ đều đã thí nghiệm ra kết quả, liền chờ xem Chu Văn hai người biểu hiện. Như thế nào cũng muốn liều một lần. Lý Huyền cắn răng nói, tình thế so với hắn bắt đầu dự tính còn muốn không xong. Nhân viên công tác nghiệm tới rồi Chu Văn tên, Chu Văn đành phải đi trước chảo dầu vớt tiền xu nơi sân, đang chuẩn bị muốn ở nhân viên công tác nơi đó ký tên lên sân khấu, lại bị người gọi lại. Chu Văn, có thể tán gẫu một chút sao? Vi Qua mỉm cười nói, có cái gì chỉ giáo? Chu Văn dừng lại bước chân, nhìn Vi Qua hỏi, trước là mặt khác đồng học thí nghiệm, chúng ta đến bên cạnh tường liêu. Vi Qua đem Chu Văn đưa tới bên cạnh tương đối an tĩnh địa phương. Có nói cái gì không ngại nói thẳng. Chu Văn nói, Chu Văn, ngươi còn không có tấn chức truyền kỳ đi. Có nắm chắc bắt được trước 10 danh ngạch sao? Vi Qua thấy Chu Văn hồ nghi mà nhìn hắn, liền lại nói tiếp. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, chỉ là cảm thấy ngươi là một nhân tài, nếu bởi vì cấp bậc quan hệ lấy không được trước 10 thật sự quá đáng tiếc. Có ý tứ gì? Chu Văn nghi hoặc mà nhìn Vi Qua, không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Học sinh hội bây giờ còn có một cái phó hội trưởng chỗ trống, ta thập phần thưởng thức ngươi, hy vọng có thể đề cử ngươi đảm nhiệm học sinh hội phó hội trưởng. Vi Qua dừng một chút lại mỉm cười nói. Đối với học sinh hội thành viên, ta làm hội trưởng tự nhiên sẽ đem hết toàn lực tương trợ, có lẽ đối với ngươi bắt lấy đề thi chung trước 10 danh ngạch sẽ có điều trợ giúp. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta đã cùng Lý Huyền ước định hảo, muốn chính mình tổ chức một cái hội xã. Chu Văn nói. Hoàng hôn học viện có minh xác quy định, đã tham gia hội xã học sinh, không thể trở thành học sinh hội thành viên, đây là vì tránh cho một ít hội xã mượn dùng học sinh hội lực lượng mưu tư. Như vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thật là quá đáng tiếc, học sinh hội đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Vì qua vẻ mặt tiếc hận, lại cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chu Văn đi nhân viên công tác những cái đó đánh dấu, sau đó đi cái thứ nhất thí nghiệm tràng, tiến hành chảo dầu vớt tiền xu thí nghiệm. Hội trưởng Chu Văn sẽ không thay đổi thành cái thứ hai Huệ Hải Phong đi. Đi theo Vi Qua bên người một người đệ tử sẽ thành viên nhỏ giọng nói. Vi Qua không có trả lời hắn nói, nghĩ nghĩ hỏi. Hội trưởng đều là ngươi dẫn người bố trí đi. Đúng vậy, đều là chúng ta học sinh hội bố trí, này sẽ không trường ngươi an bài sao? Trịnh Thiên Luân nghi hoặc nói. Ta không có an bài ngươi ở mặt trên gian lận đi. Vi Qua híp mắt nhìn Trịnh Thiên Luân nói. Trịnh Thiên Luân tức khắc trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh cường cười ở nói. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được hội trưởng ngài pháp nhãn, ta đây cũng là cấp các bạn học mưu điểm phúc lợi, không dám tưởng quá nhiều chính là cầu cái đủ tư cách. Vi Qua nhàn nhạt mà nói. Ngươi không cần lo lắng, ta phía trước không có nói, về sau cũng sẽ không nói, bất quá có chút việc yêu cầu ngươi giúp một chút. Có chuyện gì hội trưởng ngài phân phó a, chúng ta nhất định cho ngài làm tốt. Trịnh Thiên Luân vội vàng nói, đem Chu Văn tham gia hạng mục khó khăn đều hướng thấp điều, càng thấp càng tốt, tốt nhất có thể làm hắn bắt được 4 cái mãn phân. Vi Qua nói, Trịnh Thiên Luân vẻ mặt hồ nghi hỏi, hội trưởng cái kia Chu Văn đều đã cự tuyệt ngươi, ngươi còn như vậy giúp hắn làm gì? Cự tuyệt ta không phải là chính là địch nhân, người này không đơn giản, bán hắn một ân tình không có chỗ hỏng. Vì qua nói tới đây, nhìn về phía Chu Văn hơi hơi mỉm cười, có câu nói hắn không có nói ra. Nếu là về sau trở thành địch nhân, chuyện này nói không chừng liền sẽ trở thành Chu Văn một cái nhược điểm. Học sinh gian lận, nếu bị điều tra ra, ở Hoàng Hôn Học Viện là thực nghiêm trọng sự, nhẹ thì nhớ lớn hơn, nặng thì có thể sẽ bị thôi học. Hành, ta đây liền đi làm, bất quá chúng ta có thể làm điều chỉnh, cũng chỉ là ở nhất định trong phạm vi, phàm thai cấp nói, sợ là rất khó bắt được mãn phân. Trịnh Thiên Luân trầm ngâm nói, đem nên làm tốt là được, nhớ kỹ ta cái gì cũng không biết. Vì qua nói, minh bạch hội trưởng ngài yên tâm, việc này cùng ngài một chút quan hệ đều không có. Trịnh Thiên Luân vội vàng nói, Chu Văn đi vào chảo dầu trước hắn tương đương cẩn thận trước từ độ ấm thấp nhất một cái chảo dầu bắt đầu nếm thử. Các ngươi nói, Chu Văn này một quan có thể lấy vài phần. Lý Huyền nhìn về phía một bên Huệ Hải Phong hỏi, Huệ Hải Phong lắc đầu nói, khó mà nói, bình thường tới giảng, không có tấn chức truyền kỳ cấp liền không có truyền kỳ cấp phối sùng cùng nguyên khí kỹ, có thể từ thứ 5 nổi nấu bên trong vớt ra tiền xu liền tương đương không đơn giản. Bất quá Chu Văn có chút không giống bình thường, có lẽ sẽ cố ý ngoại thành tích cũng nói không chừng. Cùng ta phòng chừng không sai biệt lắm, ta cảm thấy lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể lấy 7 phần tả hữu, lại thăng chức có điểm huyền. Lý Huyền đối với Chu Văn vẫn là tương đối hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Chu Văn chính mình cũng không sai biệt lắm phòng chừng chính là cái này điểm, tuy có hoa sen Phật thể hộ thân, bất quá hoa sen Phật thể là thêm vào toàn thân nguyên khí kỹ, không bằng chuyên môn thêm vào cánh tay nguyên khí kỹ ở cái này hạng mục chung thực dụng. Hơn nữa hắn thân thể rốt cuộc cũng so ra kém truyền kỳ cấp, liền truyền kỳ cấp đều không nhất định có thể bắt được thập phần, Chu Văn phòng chừng chính mình cũng liền lấy cái 7-8 phần. Chính là Chu Văn một đám chảo dầu thí đi xuống, lại phát hiện mặt sau chảo dầu độ ấm cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao, hắn thế nhưng thuận lợi từ cuối cùng một cái nồi vớt ra tiền xu, không hề trì hoãn cầm mãn phân. Tuy rằng này trong đó có hoa sen bảo vệ tay công lao, chính là Chu Văn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Cái gì sao, xem ra thí nghiệm cũng không có như vậy khó sao. Lý Huyền nhìn đến Chu Văn thế nhưng nhẹ nhàng cầm mãn phân, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền ở Chu Văn mặt sau đi vớt tiền xu, nghĩ thầm Chu Văn đều có thể đủ nhẹ nhàng mãn phân, hắn cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp từ đệ thập nồi nấu vớt lên đi. Ai biết Lý Huyền ỷ vào chính mình bất hủ chiến thần mệnh cách cùng tiên thiên bất bại thần công đi vớt tiền xu, tay vừa vào nồi, liền năng hắn hoa một tiếng kêu to, vội vàng bắt tay rút ra, da đều cấp năng đỏ. Cách chương.